Trấn Quan Âm, chương 657, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chúng ta tiến nhập thuộc về chiến thần điện dành riêng vị trí. Mảnh địa phương này có hơn 10 vị trí. Dù sao mỗi cái tông môn tới bao nhiêu người ai cũng không biết. Là hơn chuẩn bị nhiều như vậy. Cái này khán đài vị trí rất tốt. Đem phía dưới tất cả thấy rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật náo nhiệt a. Bên người Huyên Nhi giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Không ngừng đông xem tây xem. Rất nhanh, chúng ta bên cạnh tới một đạo khác người. Mà ở trong đám người này, ta dĩ nhiên thấy được một cái người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khiêm, Không Hoa Cung Thánh Tử. Lần trước ở Không Hoa Cung, gặp qua người kia một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Khiêm cũng hướng phía nhìn bên này qua đây. Ánh mắt ở ta còn có gì thù trên người dừng lại một chút. Cuối cùng, Diệp Khiêm quay đầu đi. Lần này, Không Hoa Cung là Diệp Khiêm dẫn đội. Ta và Diệp Khiêm cũng không có chào hỏi. Chúng ta lần nữa nhìn về phía dưới sân rộng. Lúc này, ta cảm thụ được một ánh mắt ngưng tụ đến. Theo cảm ứng nhìn sang trong nháy mắt, ta thấy được bên kia một cái người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày trước ở Dược Vương trong thành gặp phải người thanh niên kia. Hắn ở bên cạnh một vị trí. Ở trước mặt của hắn, đứng một người thanh niên khác. Xem ra, người này chính là hắn trong miệng đại ca. Cũng chính là Vô Cực Môn thủ tịch đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sư huynh, Vô Cực Môn thủ tịch đệ tử tên là Mong Ước Nguyên. Ta nhớ lại một cái. Ngày hôm qua chúng ta gặp phải người kia. Gọi Mong Ước Thông. Nghe nói người này bởi vì hắn ca nguyên nhân. Ở Tây Kỳ hành sự cực kỳ hoành hành ngang ngược. Lúc này, bên người phiền lực hướng về phía ta lên tiếng nói rằng. Bất quá Mong Ước Nguyên cũng là nhìn chúng ta bên này liếc mắt. Liền quay đầu đi. Cũng không có cái gì giao lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta thấy một màn này. Cũng không có nói. Không có chuyện gì. Hai ngày trước sự tình. Hắn không có đạo lý tìm chúng ta phiền phức. Huống chi còn biết thân phận của chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Ta nhàn nhạt lên tiếng. Không thể không nói. Mang theo phiền lực đi ra vẫn có không ít phương tiện địa phương. Dù sao ta ở thượng giới thời gian ngắn. Đối với rất nhiều chuyện ta cũng không phải là rất rõ ràng. Mà phiền lực ở chiến thần điện có chút thời gian. Thiên phú của hắn cũng không tệ. Hiểu rõ đồ đạc so với ta còn nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày trước sự tình. Na tiệm nữ trang bên trong còn rất nhiều người nhìn. Nếu như là đổi thành không có một người thế lực người. Khẳng định như vậy nguy hiểm. Nhưng ta cố ý tung chiến thần điện danh tiếng. Tự nhiên cũng là bởi vì chiến thần điện ở thượng giới danh tiếng. Chiến thần điện cũng không so với Vô Cực Môn yếu. Có lý thua thiệt dưới tình huống. Hắn hoàn toàn không có đạo lý tới tìm ta phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo người càng ngày càng nhiều tiến nhập dược cốc trong. Toàn bộ dược cốc bên trong có vẻ các vị náo nhiệt. Cái này vĩ đại thầm nghĩ quan sát đài. Cũng không kém ngồi đầy người. Hoàng tông người bên kia cách chúng ta cũng không xa. Bất quá ta cũng không có chứng kiến lần trước tiến nhập chiến thần điện khiêu chiến cái tên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, rất vinh hạnh làm cho đại gia đến đây tham gia ngã dược cốc vạn dược đại điển. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta làm thuốc cốc phó môn chủ. Lần này đem toàn bộ hành trình chủ trì lần này vạn dược đại điển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, dược cốc bên này có một gã người xuyên áo bào màu xanh lục nam tử đứng ra thân tới. Nam tử thoạt nhìn cực kỳ tinh thần. Ước chừng 50 tuổi khoảng chừng bộ dạng. đang tu luyện giới, 50 tuổi thoạt nhìn cũng không tính già nua. Người trước mắt này dĩ nhiên là Dược Cốc đích phó môn chủ. Xem ra Dược Cốc đối với cái này Vạn Dược Đại Điển là thật rất trọng thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới, mọi người vô cùng chờ mong lần này Vạn Dược Đại Điển. Vạn Dược Đại Điển tồn tại. Nói vậy ta cũng không cần nhiều lời. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú. Thánh tử có thể bị ngã Dược Cốc liệt vào đặt song song thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, vị này Dược Cốc đích phó môn chủ trực tiếp lên tiếng. Hướng về phía người phía dưới ném ra như vậy một cái cực độ cám dỗ điều kiện. Dược Cốc đích thánh tử A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tử nhưng thật ra là rất nhiều tông môn đều tồn tại. Cũng chính là đại biểu cho trong tông môn cực kỳ cường hãn trẻ tuổi. Có tông môn là thủ tịch đệ tử. Có tông môn là thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thủ tịch đệ tử thông thường chỉ có một. Mà thánh tử có tông môn hội đồng thời tồn tại nhiều cái. Chấm. Bất kỳ điều kiện gì xuống trưởng thành. Đều cần có cạnh tranh. Bên trong tông môn cũng giống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tử trong lúc đó. Cuối cùng sẽ có một cái trở thành cấp cao nhất thánh tử. Cũng là thủ tịch đệ tử ý tứ. Quả nhiên, ở nơi này Dược Cốc đích phó môn chủ tung như vậy một cái phúc lợi sau đó. Phía dưới rất nhiều tham gia lần này Vạn Dược Đại Điển nhân. Đều là trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng nhiệt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người chỉ là trong thành trì đệ tử. Coi như là thượng giới. Cũng tồn tại rất nhiều tán tu. Trước mặt bọn họ không có cơ hội tiến nhập tông môn. Có lẽ là bỏ qua khảo hạch. Ngược lại các loại nguyên nhân đều có. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ không muốn vào tông môn. Phải biết rằng, bất kỳ tông môn nào trong đều có đại lượng tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia đừng có gấp. Lần này ngã Dược Cốc phá tiền lệ. Tham gia Vạn Dược Đại Điển. Phần lưỡng chủng, 30 tuổi trở xuống, cùng 30 tuổi trở lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 30 tuổi trở lên cường giả đồng dạng có thể tham gia chế thuốc tỷ thí. Chỉ cần đi vào sau cùng tỷ đấu, có thể trở thành ngã Dược Cốc nghi trưởng, về sau đồng dạng có thể tham tuyển trưởng lão khảo hạch. Đang lúc mọi người cần phải kích động thời điểm. Na Dược Cốc đích phó môn chủ lần thứ hai lên tiếng. Nghe được tin tức này, phía dưới rất nhiều năm kỳ lớn chế thuốc cường giả trên mặt mũi đều là nổi lên một kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì chính như bộ kia môn chủ nói, điều kiện này lúc trước là không có, mà là mới thêm. Hiện tại tung cái này cành ô, lưu. Là muốn mua chuộc cả giới chế thuốc cường giả A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược Cốc đích thủ đoạn này, thật sự chính là có chút ý tứ. Ta nhìn những người đó dáng vẻ, rất rõ ràng đều là rất muốn tiến nhập Dược Cốc đích. Có cơ hội này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời... Ta xem hướng về phía dưới trong đám người một gã thanh niên mặc áo bào đen. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn rất phổ thông. Biểu hiện trên mặt có vẻ hơi bình thản. Đối với này điều kiện, chỉ có một mình hắn có vẻ cũng không có cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóe miệng ta vi nhấc lên một nụ cười. Được rồi chư vị, ta muốn nói chính là chỗ này chút. Vì không phải dây dưa mọi người thời gian. Chúng ta mau sớm bắt đầu chúng ta Vạn Dược Đại Điển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vòng thứ nhất khảo hạch. Tương đối đơn giản. Đem bất luận một loại nào dược vật đề thuần. Đến thượng phẩm. Thời gian. 3 phút. Lúc này. Phó môn chủ nhìn về phía dưới mọi người. Nói ra như vậy một cái điều kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, lần lượt từng bóng người bắt đầu nhảy lên na trên quảng trường. cách xa nhau hơn 2 thước tả hữu khoảng cách bắt đầu rồi vòng thứ nhất tỷ đấu. Dược vật đề thuần, đây là chế thuốc cơ bản. Bất quá muốn làm được dược vật đề thuần thượng phẩm, sẽ không có đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì đây là luyện chế thượng phẩm đan dược điều kiện cơ bản. Chỉ có dược vật đề thuần ở trên phẩm, mới có cơ hội ngưng tụ thượng phẩm đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ cái này còn có thời gian hạn chế. 3 phút, đây hoàn toàn chính là tăng độ khó. Nhưng mà bộ kia môn chủ lại nói rất đơn giản. Bất quá đối với dược cốc đích đệ tử mà nói, hoàn toàn chính xác không khó lắm. Sau một khắc, toàn bộ trong sân, trong nháy mắt nhấc lên một hồi lửa nóng khí tức. Bởi vì phía dưới nhiều đóa hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng bay lên. Có trực tiếp lấy ra cổ đỉnh. Chế thuốc đều phải cần dược đỉnh. Nhưng có người thì cũng không có vận dụng những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, đây là kỹ cao nhất chu biểu hiện. Trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến phía dưới. Nhìn này, chế thuốc tu giả đang không ngừng chiết xuất dược vật. Mấy phút thời gian, cái loại này lửa nóng khí tức tiêu thất. Rất hiển nhiên, thời gian đã đến, vòng thứ nhất tỷ đấu. Đã có kết quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.